Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709. Nữ đế xuất thủ. Nhìn thấy cái kia thạch nhân chiến ngẫu sau đó, Cố Lưu Vân đám người trong lòng đồng thời cả kinh. Phải biết rằng, đạo cung thế lực bây giờ mặc dù so sánh lại so với trống rỗng, nhưng các đại phải xử tuy nhiên cũng có tinh nhuệ đệ tử gác, mà dẫn đội càng là tư lịch thâm hậu đạo cung trưởng lão. Thực lực bọn hắn kém nhất cũng là ngộ đạo đỉnh phong. Không chỉ có như vậy, cái này trong đại điện vô thượng trưởng lão có thương tích. Huyết trì nữ đế tâm thần không ở chỗ này chỗ, nhưng nhân hoàng nhưng là không hơn không kém đại đạo đỉnh phong. Ở cửu giới mà nói tuyệt đối là đỉnh cao kim tự tháp một dạng tồn tại. Điện, cái này thạch nhân chiến ngẫu là như thế nào vòng qua tầng tầng thủ vệ? Ở chưa kinh động vào hoàng đối với ta dưới tình huống, đi tới nơi này thánh tử sơn đại trước đây xuất hiện thạch nhân chiến ngẫu. Mạnh nhất cũng bất quá đại đạo cảnh thực lực. Loại này thực lực, căn bản cũng không khả năng tách ra nhân hoàng thần thức dò xét. Bây giờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể có hai cái nguyên nhân. Một, chính là cái này chiến ngẫu cùng tầm thường chiến ngẫu bất đồng. Thực lực của nó khả năng càng cường đại hơn. Kỳ nhị, chính là người giật dây xuất thủ. Đem cái này chiến ngẫu đưa vào. Nghĩ tới đây, đám người thần sắc nghiêm túc đứng lên. Cũng không hy vọng là người sau. Dù sao bất kể nói thế nào, một chỉ chiến ngẫu lầm vào nơi này còn không có cái gì. Nếu như màn này phía sau thao túng 12 giả tự mình đến đây, vậy làm phiền chỉ sợ cũng lớn. Hắn nếu thật để mắt tới rồi đạo cung, bằng cái này khắc đạo cung bên trong nhân thủ, chưa chắc ứng đối được. Các loại ý tưởng tại mọi người trong đầu hiện lên. Vô thượng trưởng lão bỗng nhiên tiến lên trước một bước, triệu hoán ra chính mình bản mệnh kiếm khí. Trong khoảng thời gian này tới nay, thạch nhân chiến ngẫu có thể nói là đem cửu giới gây gà chó không yên. Rất nhiều tông môn bị hại nặng nề. Lúc này cửu giới tu giả sớm đã đến có tật giật mình trình độ. Vô thượng trưởng lão ở đạo cung nghẹn lâu như vậy, nhìn thấy thạch nhân chiến ngẫu trực tiếp liền muốn ra tay. Nhưng ở sau cùng, nhân hoàng kéo lại hắn. Vô thượng đạo hữu, thương thế của ngươi thế chưa lành. Cái này chiến ngẫu còn treo làm cho để ta giải quyết a hát. Nhân hoàng lời nói này nhưng thật ra là uyển chuyển khuyên hắn. Dù sao trước mắt cái này chiến ngẫu thực lực không rõ, hắn xuất thủ càng ổn thỏa. Vô thượng trưởng lão nghe vậy cũng không có vô cùng chấp nhất. Thương thế hắn chưa lành là sự thật không thể chối cãi. Mà nhân hoàng thực lực cũng muốn mạnh hơn hắn rất nhiều. Lúc này Cố Lưu Vân cũng đang điều động lực lượng thần thức, tra xét rõ ràng lên trước mắt chiến ngẫu, nhưng cái này chiến ngẫu cả người tản mát ra một loại quỷ đạo hối hận sắc khí tức, làm cho hắn không cách nào thuận lợi thu được tin tức hữu dụng. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, luôn cảm giác loại khí tức này chung để lộ ra một loại khó mà nói rõ áp chế lực. Nghĩ tới đây, hắn liền mở miệng nhắc nhở, nhân hoàng tiền bối, cái này thạch nhân dường như có gì đó quái lạ, nhất thiết phải. Nhân hoàng nghe vậy, trầm mặc gật đầu, sau đó trực tiếp bước ra một bước. Giơ tay lên một trường hướng phía cái kia thạch nhân oanh kích mà đi. Cửa điện kia trước chỗ thạch nhân chiến ngẫu cùng Cố Lưu Vân ở niết rời núi lúc trở về gặp phải con kia thạch nhân bề ngoài như đúc dạng, đều là trên mặt chỉ có một cái độc nhãn, cả người từ một chủng loại lại tựa như bằng đá vật chất hợp thành, linh trí cũng giống như không sai biệt lắm. Dại ra thong thả từ xuất hiện ở chỗ cửa điện liền vẫn quả đứng thẳng bất động. Thậm chí nhân hoàng xuất thủ công kích thời gian, nó cũng không có phản ứng chút nào. Thẳng đến nhân hoàng một trưởng này liền muốn đánh vào nó lồng ngực thời điểm, cái này thạch nhân chiến ngẫu mới đột nhiên lui về phía sau. Nhưng nhân hoàng linh lực trưởng ấn như ảnh thực hình, chiến ngẫu hợp thúc phía dưới căn bản tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy một kích này liền muốn đắc thủ thời gian, vậy ngẫu lại bỗng nhiên dừng lại. Trước người đột nhiên nổi lên một màn ánh sáng, nhân hoàng trưởng ấn chớp mắt đã tới, đánh vào đạo ánh sáng này màn bên trên. Thân, tiếng nổ xuất hiện, màn sáng không hề động một chút nào. Đại điện bên trong nhân hoàng lại tựa hồ như bị lực phản chấn, liên tiếp rút lui mấy bước. Cố Lưu Vân đám người thấy thế thất kinh. Nếu là bọn họ không nhìn lầm, mới vừa rồi cái kia chiến ngẫu dĩ nhiên là sử dụng loại hình phòng ngự thần thông. Trước đó, cửu giới xuất hiện thạch nhân chiến ngẫu tuy là cường đại, nhưng lúc chiến đấu nhưng chỉ là sử dụng thuần túy thân thể lực lượng. Chẳng bao giờ thi triển qua bất luận cái gì linh kỹ thần thông. Cái này chỉ lại phá vỡ đám người dĩ vãng nhận thức. Cái này khác thường một màn làm cho Cố Lưu Vân trong nháy mắt nhíu mày. Cẩn thận, cùng lúc đó, vô thượng trưởng lão song quyền một nắm chặt, có chút khó tin nói ra. Cái này thạch nhân dĩ nhiên nhất chiêu ngăn cản lui nhân hoàng. Thực lực sợ rằng không thua tiên nhân cảnh. Nghe được vô thượng trưởng lão nói, nhân hoàng cũng trầm mặc gật đầu. Đã trải qua vừa rồi một màn kia, chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Trước mắt chiến ngẫu thực lực phi phàm, viễn siêu phía trước những thứ kia. Giả sử loại này chiến ngẫu nhiều hơn chút lời nói, cửu giới chẳng phải là sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Nhân hoàng nghĩ tới đây, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, bắt lại cái này chỉ chiến ngẫu, tìm tòi nghiên cứu sau lưng chân tướng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, cái kia phía trước có chút đờ đẫn chiến ngẫu dĩ nhiên dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ thấy nó nâng lên một cái cánh tay trắng kiện, hướng phía trên cung điện bỗng nhiên một quyền. Một tiếng ầm vang vang lên, phía trên cung điện dĩ nhiên xuất hiện một cái đen nhánh không vòng xoáy. Kinh khủng hấp lực đem đại điện bao phủ, rất nhiều tạp vật bay vào trong đó, trong nháy mắt bị cắn nát vô hình. Cố Lưu Vân đám người đem hết toàn lực đối kháng đáng sợ kia cự đại hấp lực. Trong lòng bọn họ đều hiểu, nếu rơi vào tay vòng xoáy này hút vào trong đó, tất nhiên sẽ rơi vào một cái tan thành mây khói kết quả. Nhưng mà theo không gian vòng xoáy không ngừng biến lớn, hấp lực càng ngày càng mạnh. Trong điện đám người rất nhanh liền không nhịn được, thân thể bắt đầu chậm rãi ly khai mặt đất, hướng phía không gian vòng xoáy rời đi. Trong lúc nguy cấp, vẫn nằm ở vận công trạng thái huyết chỉ nữ đế, dường như đã nhận ra dị dạng, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trước đây bởi vì có nhân hoàng hộ pháp, cho nên nàng một mực tại toàn tâm khống chế ngoại giới quang chi hình chiếu. Đối với trên đại điện chuyện phát sinh không hề phát hiện. Lúc này đột nhiên nhìn thấy một màn này, thần sắc nhất thời ngẩn ra. Nhưng khi nàng xem trước điện thạch nhân sau đó, rất nhanh liền trở về 203 quá thần tới. Chiến ngẫu cư nhiên đều xông vào đạo cung, hơn nữa xem ra tựa hồ có hơi bất đồng. Chấm ngoặc kép, huyết trì nữ đế đôi mi thanh tú hơi cau lại, sau đó ngọc thủ khẽ quơ, một đạo lưu quang bay ra. Trong nháy mắt xóa bỏ đại điện trên không vòng xoáy màu đen. Hấp lực tiêu thất, Cố Lưu Vân đám người rơi xuống đất. Nhất thời trưởng ra khỏi một khẩu khí. Nhưng còn chưa kịp nói cái gì đó, cái kia thạch nhân chiến ngẫu độc nhãn chứng kiến huyết chỉ nữ đế, lại bỗng nhiên nhấp nhoáng quỷ dị quang mang. Sau đó cái kia chiến ngẫu liền dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt nhằm phía huyết chỉ nữ đế, một quyền đánh tới. Huyết trì nữ đế lạnh rên một tiếng, một vệt ánh sáng vân giống như liên y vậy từ quanh thân khuếch tán ra. Oanh, kịch liệt vang lên ầm ầm, thạch nhân chiến ngẫu cái kia thân thể to lớn rút lui mấy trượng. Khởi xướng công kích cái kia cánh tay đá cũng từng khúc nghiền nát. Huyết trì nữ đế khóe miệng khẽ nhếch, làm như chẳng đáng, ngay sau đó nàng lăng không phất tay áo. Một cỗ bài sơn hải đảo một dạng lực lượng hướng phía cái kia thạch nhân chiến ngẫu trấn áp tới. Còn chưa chờ này cổ lực lượng hoàn toàn oanh kích đến thạch nhân chiến ngẫu trên người, thân thể của nó liền không chịu nổi áp lực nứt ra rồi từng đạo khe hở. Bên cạnh đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, bị huyết trì nữ đế cường đại khiếp sợ. Ngay tại lúc bọn họ cho rằng dưới một kích này, thạch nhân chiến ngẫu biết hóa thành cho tàn lúc, một đạo hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem huyết trì nữ đế lực lượng đều ngăn cản, cho đến tiêu tán. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?